Thần đạo Đan Tôn, chương 487, Linh Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó linh dịch này chỉ có một chút nằm ở đáy thạch bồn, rất ít, cất vào bình ngọc cũng chỉ có nửa bình mà thôi. Hơn nữa còn bị Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên phân biệt cất vào hai chiếc lọ. Vậy thì càng thêm y bởi vì không biết linh dịch này là cái gì. Vì lẽ đó Lăng Hàn mới mang vào hắc tháp, chuẩn bị tự mình thử một chú tở trong hắc tháp. Hắn như thần linh, dù ăn độc dược cũng có thể giải, hẳn là như vậy đi. Hắn hỏi Tiểu Tháp, nếu như ta ăn độc dược ở trong này, sẽ không chết chứ? Tiểu Tháp rung động nhè nhẹ nói, nếu như chính ngươi tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Lời này là ý gì? Lăng Hàn lấy ra bình ngọc, quơ quơ ở trước mặt Tiểu Tháp nói. Ngươi biết đây là vật gì không? Chỉ có một tia năng lượng thiên địa, vẫn tính thuần túy đi. Tiểu Tháp bình tĩnh nói. Nhưng Lăng Hàn có thể cảm giác được nó xem thường. Cũng đúng, người ta là trong nháy mắt liền nuốt chửng một khối hỗn độn nguyên thạch, khó tránh khỏi sẽ ngạo kiểu a. Lăng Hàn hỏi. Ta có thể trực tiếp dùng không? Tiểu Tháp suy nghĩ một chút nói. Không được, ngươi quá yếu, trực tiếp dùng nhất định sẽ bạo thể mà chết. Ngay cả lực lượng của hắc tháp cũng không kịp chấn áp. Lợi hại như vậy sao? Lăng Hàn kinh ngạc nói. Ngươi có thể thử xem. Tiểu Tháp rượt dây nói. Lăng Hàn lừa một cái, ta tốt xấu gì cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi rượt dây như thế không thấy xấu hổ sao? Có chủ nhân ăn thuốc bổ đến chết, vậy thì thật ngu ngốc, vừa vặn đổi một cái. Tiểu Tháp từ tốn nói, vậy ngươi phải thất vọng rồi, ta không chỉ không chết, hơn nữa còn sẽ sống rất lâu, ngươi nhận mệnh đi. Lăng Hàn cười nói, hắn lắc lắc bình ngọc nói, vậy lấy nước pha loãng sau đó lại dùng, có thể được chứ? Có thể. Tiểu Tháp nói rất đơn giản, phải pha loãng bao nhiêu lần? Lăng Hàn lại hỏi, gấp một vạn lần không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Tháp nói, phốc, Lăng Hàn ho khan, lại muốn một vạn lần. Hắn nguyên bản cảm thấy linh dịch này quá ít, nhưng nếu như pha loãng gấp một vạn lần hắn mới có thể chịu đựng, vậy linh dịch này quả thực thành một hồ nước nhỏ rồi. Không chỉ có thể uống, thậm chí có thể dùng để tắm a, kiếm lời. Lăng Hàn cười ha ha. Không hổ là linh dịch của thần giới, hiệu quả thật quá kinh người. Hắn muốn đổ một giọt linh dịch vào trong một cái ao, nhưng suy nghĩ một chút, lại hỏi Tiểu Tháp. Ở trong hắc tháp, hẳn là sẽ không hỏng mất chứ? Không biết, Tiểu Tháp lắc đầu, Lăng Hàn tiếp tục nghiêng chiếc lọ, đổ một giọt vào trong ao, sau đó uống vào miệng, nhất thời, miệng đầy lưu hương, cả người giống như muốn vũ hóa thành tiên. Năng lượng quá sung túc, đáng tiếc chính là... Bất diệt thiên kinh không có tự mình vận chuyển, tranh cướp những năng lượng này với ngũ hành thiên cực công, chuyện này ý nghĩa là bất diệt thiên kinh không thèm loại năng lượng này, là không thể tăng lên thể phách của Lăng Hàn. Cái này vừa làm Lăng Hàn cao hứng, lại vừa thất vọng. Hiển nhiên, tuy cái này có rất nhiều năng lượng, nhưng ở trên chất lượng lại không thể so với yêu thú vương cấp. Chuyện này ý nghĩa, linh dịch chỉ có thể hoàn thành tích lũy cảnh giới. Lăng Hàn không đáng kể. Chí ít trước khi vào phá hư cảnh, tất cả bình phong cảnh giới đều không tồn tại, hắn cần chỉ là cảnh giới nhanh chóng tích lũy, có tác dụng này liền được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ ra hơn một giờ, Lăng Hàn mới luyện hóa xong, hắn lấy ra mấy chiếc bình ngọc, rót linh dịch pha loãng vào, sau đó ra hắc tháp, gọi ba người Nhạc Khai Vũ tới, đưa cho một người một bình. Năng lượng của linh dịch quá cuồng bạo, ai uống liền chết. Đây là loại pha loãng, các ngươi cũng nên kiềm chế một chút, Nhạc huynh và Quảng lão ca, mỗi lần có thể dùng một ngụm nhỏ, Tư Thiền dùng nhiều nhất 10 giọt, sau đó căn cứ tình huống của mình mà điều tiết. Ba người Nhạc Khai Vũ đều gật đầu, dồn dập tiếp nhận bình ngọc, tâm tình rất vui mừng. Lăng Hàn cũng tiến vào hắc tháp, rót cho mình một ngụm lớn, tiếp tục luyện hóa. Nhưng này giống như đan dược, có kháng dược tính tương đối, thời điểm Lăng Hàn ăn lần thứ ba. Liền cảm thấy không cách nào luyện hóa toàn bộ dược lực, hiệu suất giảm một nửa. Hắn ra hắc tháp, nằm xuống nghỉ ngơi, cho dù là thần thai cảnh cũng cần ngủ thời gian nhất định, tu luyện không thể hoàn toàn thay thế, cái này chủ yếu là khôi phục hồn lực. Chờ, hừng đông, tới, bốn người tiếp tục lên đường, có hắc huyết trùng đuổi theo, nhưng cấp bậc phổ thông làm sao có khả năng lọt vào mắt Lăng Hàn, lập tức ra tay tiêu diệt, miễn cho những con trùng này mang tin tức về. Rước lấy con to xác kia. Non nữa ngày say, phía trước xuất hiện một tường thành to lớn, quả thực cao vút trong mây, trong thành lại có một cột sáng phóng lên trời, chính là cột sáng này hấp dẫn bọn họ tới. Có thể bay qua không? Bốn người đều hiếu kỳ, Lăng Hàn để Thạch Linh bay lên thử xem, kết quả Thạch Linh chỉ bay lên chừng trăm trượng liền rơi xuống, truyền đạt thần niệm cho Lăng Hàn, nói phía trên kia có áp lực đáng sợ, nó cũng chỉ có thể bay lên chừng trăm trượng mà thôi. Vậy muốn vượt qua tường thành, phải có tu vi gì? Bốn người không thể làm gì khác hơn là dọc theo tường thành mà đi, tin tưởng đã có tường thành, như vậy tự nhiên sẽ có cửa thành. Quả nhiên, chỉ mấy tiếng sau, phía trước xuất hiện một cửa thành to lớn, cao tới trăm trượng, bất luận người nào đứng ở trước mặt nó, nhất thời sẽ cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Ngoài cửa thành có rất nhiều người, có thì đang vào thành, có thì ngồi xếp bằng ở một bên. Lăng Hàn không quá chú ý, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, người vào thành đi rất chậm, có mấy người càng lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí thổ huyết, rút lui quay về, thật giống như bị trọng thương. Có năng lực đi vào cửa thành, mới có tư cách tiếp thu sát hạch, có thể trở thành đệ tử của thập nhị cung hay không? Bên cạnh cửa thành có ba hàng chữ rồng bay phượng múa. Lăng Hàn kinh ngạc nói, hóa ra không có chìa khóa, cũng có thể được truyền thừa của thập nhị cung. Xác thực như vậy, tổ sư ra đời thứ ba của bản tông thiên tài tuyệt diễm, chính là thông qua sát hạch, thành ngoại môn đệ tử của thập nhị cung, được truyền một chút thần công, để bản tông trở thành thế lực mạnh nhất Bắc Vực. Nhạc Khai Vũ thản nhiên nói, tràn ngập ngóng trông, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thực lão tổ đời thứ ba có cơ hội trở thành phá hư cảnh, nhưng khi đó hoàn cảnh thiên địa không cho phép. Mà thập nhị cung có nghiêm quy, không được truyền công pháp ra ngoài, bởi vậy lão tổ chỉ lưu lại tâm đắc võ đạo của hắn, cái này cũng làm cho bản tông truyền thừa mấy ngàn năm không ngã. Nếu như có thể được thập nhị cung truyền thừa chân chính, bản tông chắc chắn sẽ không yếu hơn thế lực ở Trung Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật đầu, trở thành ngoại môn đệ tử cùng đạt được truyền thừa chân chính khẳng định là hai chuyện khác nhau, bằng không Nghiêm Thiên Chiếu cũng sẽ không chấp nhất như vậy. Ngay cả thần linh cũng động lòng, đó là bảo vật thế nào? Có điều, bắt được chìa khóa mở ra cũng phải thông qua thử thách, trước tiên thông qua cửa thành này mới có cơ hội đi đến thập nhị cung, xem ra cũng không phải tùy tiện người nào số may liền có thể được thập nhị cung truyền thừa, còn phải có thiên phú tương ứng a, Hàn thiếu. Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm của mấy người Lưu Vũ Đồng vang lên, Tản Dạ, Chu Vô Cửu, Chư Toàn Nhi dồn dập đi tới. Đại bại hoại, hổ nữ nhào tới, ôm chân của hắn, như keo dính vậy, làm sao cũng không cắt đuôi được. Cách chương.